cưỡng chiếm giường vua, bạo quân, thỉnh an cho bổn cung. Chương 9, Vương gia Tiêu Dao, Nhâm Thanh Phong, gocchuyenaudio.com. Đột nhiên tiếng Tiêu dừng lại rồi, tên nam tử kia như tiên giáng trần dừng lại thân ảnh, một tiếng thanh âm như có như không hư vô đâm vào trong tai Hạ Như Thanh. Người phương nào ở đằng kia, còn không mau, nhanh chóng hiện thân. Hạ Như Thanh nâng y phục đi tới trước mặt tên nam tử kia, một đám tóc từ trên đầu phiêu linh. Rơi chậm chậm, xuống, để lộ ra một loại khí, chất thanh nguyền, ngươi là người phương nào, hậu cung tự hồ cũng không có một vị phi. Tử như ngươi vậy, một thanh âm thanh thúy quấn quanh bên bờ, tai, lại mang theo một tia uy nghiêm. Hạ Như Thanh, bổn cung không phải phi tử bảo quân. Hạ Như Thanh vân đạm phong khinh trực tiếp báo tính danh, đối với cái dạng. Người nam tử này phảng phất giống như thần chi, nàng cảm thấy một tia. Cảm giác thân thiết hiếm thấy cũng không có phòng bị quá nhiều. Không phải vương phi, vừa rồi thật sự là có nhiều mạo phạm, mong cô nương thứ lỗi, tại hạ Nhâm Thanh Phong, bất quá nhưng lại trong miệng. Thần tử ngươi nói bảo quân, Nhâm Thanh Phong thú vị nhìn, người nữ tử trước mắt này đặc biệt không kiềm chế được khí chất sảng. Khoái dần dần hấp dẫn hắn, xin hỏi Thanh Phong đại ca, ngự thư phòng ở đâu? Hạ Như Thanh gặp, Nhâm Thanh Phong cũng không bởi vì chính mình đem hoàng đế gọi là bảo quân mà tức giận, ngược lại còn thân hơn cùng mình nói giỡn, nàng không khỏi cùng Nhâm Thanh Phong xảy ra thân thiết, hướng về phía nam đi thẳng là tới. Đối Hạ Như Thanh xưng hô thân thiết, Nhâm Thanh Phong lại cảm giác hết sức thoải mái, không như trên quan trường những người kia dối trá nịnh nọt như vậy, ngược lại tính cách tự nhiên càng rõ ràng, không khỏi đối Hạ Như Thanh sinh ra vài phần hào cảm. Trong hoàng cung khi nào xuất hiện nữ tử thú vị như thế, cũng làm cho nam tử này không khói lửa nhân gian cũng động lòng trắc ẩn. Khi hắn, nghe thấy nàng nói không phải vương phi thì Nhâm Thanh Phong chính mình. Lại thở dài một hơi, đa tạ rồi, ba chữ vô cùng đơn giản, Hạ Như Thanh liền hướng Nhâm Thanh Phong nói, không bởi vì sắc đẹp của hắn mà nội tâm liền bị lạc. Dứt khoát sảng khoái biến mất tại trước mắt Nhâm Thanh Phong. Nhìn qua bóng lưng dần dần đi xa, nhưng trong lòng Nhâm Thanh Phong có lưu một cảm giác mất mát liền chính hắn cũng chưa từng phát hiện. Cách chương.